Nữ thần là phải đem về sủng. Chương 8, nữ thần muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn Hàn cầm ly sữa bò nóng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon nhà Nhược Duẫn. Cô giống như một đứa trẻ, mở to mắt cẩn thận dòm ngó từng góc hẻo lánh nhất trong nhà nữ thần, cố gắng từ mỗi chi tiết trong đó mà hiểu được Nhược Duẫn. Dù sao trong khoảng thời gian 6 năm qua chưa từng có cơ hội như vậy, được bước vào không gian riêng tư của nữ thần đấy. Tuy nói Bunny chỉ là một fan hâm mộ, nhưng mỗi lần Ấn Hàn hỗ trợ cho nữ thần đều đơn thuần dồn hết tấm lòng vào trong đó, cũng giống như mỗi tiểu fan hâm mộ đáng yêu khác, nhìn thấy những vật mà mình đã hỗ trợ được thần tượng công nhận, trong lòng vẫn sẽ cao hứng. Bây giờ Ấn Hàn đã đắm chìm trong cảm xúc đầy xúc động, cây đàn ukulele. Một, tự chế đang đặt bên cạnh cửa sổ sát đất trong nhà Nhược Duẫn là Ấn Hàn vì kỷ niệm Nhược Duẫn tròn 3 năm làm ca sĩ mà đặc biệt đi một chuyến đến ha. Quay đặt hàng ở cửa hàng thủ công mới mua được. Mà đặt ở bên kia phòng khách là chiếc tủ có mặt kính thủy tinh, bên trong phần lớn là thủy tinh có điêu khắc hoa văn và những hòn đá cội khắc đầy chữ viết kia Ấn Hàn đặc biệt đi từng bãi biển để tìm kiếm, đều là quà tặng được chuẩn bị tỉ mỉ. Thật ra, sau khi đưa quà Ấn Hàn cũng chưa từng mong chờ sẽ được công nhận, trong lòng chỉ muốn có một chỗ nhỏ nhoi trong lòng nàng ấy, bây giờ lại ở trong tình huống hoàn toàn không đề phòng được thấy món quà tấm lòng của mình luôn được nữ thần mang theo đến nhà mới, đối với Ấn Hàn mà nói ý nghĩa tất nhiên là không thể nói rõ thành lời. Nhược Duẫn đã sớm chú ý tới sự tò mò của Ấn Hàn khi vào nhà mình, cũng không thấy phản cảm gì, trái lại cảm thấy có chút đáng yêu. Nhược Duẫn biết Ấn Hàn cũng là bởi vì chủ đề đang hot kia, trên Weibo miêu tả Ấn Hàn lạnh lùng, xa cách tuổi không lớn lắm, khí thế lại có chút bức người, so với cô bé mình nhìn thấy trên máy bay quả thật hơi khác, có lẽ là thấy bộ dạng cô ấy vì mình mà càn tư sinh, hoặc cũng có lẽ là Ấn Hàn với Bunny nhà mình cao ngang nhau. Gớm chưa gì đã. Bunny nhà mình, Nhược Duẫn đối với Ấn Hàn luôn luôn sinh ra chút cảm giác cưng chiều, vô tình buông xuống tâm đề phòng của mình, sống chung với hàng xóm đáng yêu như vậy cũng là chuyện rất thú vị đây, coi lại chú thích chương 6. Nhược Duẫn cầm tách cà phê, ngồi xuống ghế salon đối diện với Ấn Hàn. Ấn Hàn hơi đỏ mặt ạc, vừa rồi xem quá nhập thần, nữ thần sẽ không cho là mình có ham mê nhìn trộm đi, ôi hình tượng của ta. Cô bé này sao lại đột nhiên im lặng rồi, vừa nãy không phải rất tự nhiên à, Nhược Duẫn có chút bất đắc dĩ, loại chủ động gợi chuyện này không phải là phong cách của mình, yên lặng bưng lên cà phê nhấp một ngụm nhỏ. Đừng uống cà phê nhiều quá, cô là minh tinh nha, cà phê đối với làn da không tốt. Ấn Hàn ngửi được hương vị cà phê đậm đà, lập tức ngẩng đầu ngăn cản nói, nữ thần nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều lại thích uống cà phê nhưng hết lần này tới lần khác lại là cà phê đen đắng nhất. Lúc trước cô đi theo lịch trình cũng thường xuyên khuyên nữ thần không nên uống cà phê, vì thế mà cô còn đặc biệt chuẩn bị các loại đồ uống dinh dưỡng từ khắp nơi trên thế giới, hy vọng dùng những đồ uống này thay thế cho sở thích uống cà phê của Nhược Duẫn, nhưng mà hình như hiệu quả cũng không khá lắm. Ấn Hàn có chút bất đắc dĩ, mỹ nữ lúc nào cũng có chút bướng bỉnh, cô dùng lời này tự an ủi mình. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Duẫn nhíu mày, giọng điệu quen thuộc này làm sao lại giống như fan ruột ưa cầu nhào của mình đây, Bunny fan ruột nhà mình luôn luôn nói lải nhải muốn mình bỏ cà phê, Nhược Duẫn bĩu môi, người ta cũng chỉ có một sở thích là uống thứ này thôi mà, chỉ có điều tiểu hàng xóm này vừa rồi không phải có chút im lặng sao, nhìn thấy mình uống cà phê liền lập tức xù lông, không phải là bởi vì người làm đầu bếp đều muốn chăm sóc cho mọi người đi, thật đáng sợ. Ấn Hàn cũng không ngốc trong nhà Nhược Duẫn quá lâu, mặc dù gần đây Nhược Duẫn đóng phim sắp xong, cường độ làm việc cũng hơi ít chút, nhưng vẫn là muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi nhiều một chút, nói chuyện qua loa với Nhược Duẫn vài câu, mời nữ thần một hôm nào đó đến nhà hàng Promise ăn món ăn mình nấu, Ấn Hàn liền rời khỏi căn nhà dễ thương này. Chủ nhân nổi tiếng của Weibo tung ra tin hot, đài truyền hình nào đó sắp ra một chương trình truyền hình thực tế hợp tác giữa minh tinh và cộng đồng fan hâm mộ, trước mắt sẽ mời nhóm khách quý bao gồm Lâm Nhược Duẫn, Ứng Chân, Lý Lê, Hoàng Húc, vân vân. Bài đăng này trên Weibo trong nháy mắt có rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận, đồng thời còn không ngừng tăng lên, mặc dù còn chưa công bố chính thức nhưng chỉ nhìn sơ sơ danh sách dàn khách quý lên sân khấu cũng đủ để trở thành chủ đề nóng gần đây của ngành giải trí. Thực ra mấy năm gần đây, các đài truyền hình đều nhìn trúng khối bánh ngọt là chương trình truyền hình thực tế này, bao gồm các loại thi đấu, du lịch bụi, thân thiết và giả kết hôn, các loại tiết mục liên tiếp xuất hiện, đề tài này vẫn đang cao trào không hạ, có minh tinh mượn chương trình này mà nâng cơ hội cho mình, cũng có minh tinh bởi vì một vài nhân tố mà bị nước bọt của dân mạng nhấn chìm, chương trình truyền hình thực tế thật sự là con dao hai lưỡi. mà minh tinh cùng các fan hâm mộ tham dự chương trình không nhiều, lại thêm chương trình lần này là dã tâm của đài truyền hình, toàn bộ thành viên trong tổ sản xuất đều là những người xuất sắc nhất trong nước, những khách quý được mời bao gồm ảnh hậu, minh tinh võ thuật, ca sĩ nổi tiếng, người mẫu quốc tế các loại, lấy ra bất kỳ người nào đều đủ đảm bảo tỷ lệ người xem và là đề tài nóng trong các câu chuyện, huống chi đài truyền hình còn mời tới những fan ruột của các minh tinh, giới thiệu đến trước mặt mọi người nhóm. Đại pháo, bình thường luôn trốn ở sau. Nữ thần, nam thần, những fan hâm mộ này cùng minh tinh tiếp xúc khá lâu sẽ làm đại biểu hợp tác với các minh tinh, tham gia thách đấu tạo cho minh tinh một hình tượng thân thiện, cũng làm cho người xem sinh ra cảm giác hòa nhập vào chương trình. Minh tinh và fan hâm mộ, loại phối hợp mới lạ này, hiệu ứng chắc là không tệ. Nhược Duẫn đúng là nhận được dự án của chương trình này, công ty nhất trí cho rằng đây là một chương trình cũng không tệ lắm, danh tiếng cũng đã có, tóm lại cũng không có yêu cầu quá lớn, nếu như Nhược Duẫn có thể thông qua chương trình này tạo ra hình tượng thân thiện, tiếp tục tăng lên trình độ quốc dân của mình, đối với sự phát triển của tương lai tất nhiên có trăm lợi. Tuy đã dư ứng cử viên fan hâm mộ nhưng tổ chương trình vẫn mãnh liệt hy vọng có thể mời được Bunny nhập hội, loại fan ruột thậm chí có thể gọi là chiêu bài cứu sống của Nhược Duẫn này, bình thường đều khiêm tốn đào không ra một chút tin tức nào, một khi lên sân khấu tất nhiên có thể thêm gạch thêm lửa cho chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi tác giả của chương trình cũng là fan hâm mộ âm thầm của Bunny, nàng đã chú ý Bunny từ rất lâu, với chương trình này có thể nói chính là vì thỏa mãn tư tâm của nàng. Cái này Jin Hộc biết giải thích sao, mấy bạn cứ coi như là sự nổi tiếng về mặt nào đó được cả nước công nhận đi, giống em trai em gái quốc dân gì gì đó ở Hàn Quốc ý. Weibo, trang web của Ấn Hàn đã bị các loại tin nhắn cá nhân, biểu tượng đặc biệt chen kín hộp thư. Từ lần trước Nhược Duẫn nhất thời hứng thú mở Weibo, cô cũng thực hiện đăng ký và xác thực trên Weibo, đương nhiên là người cô theo dõi chỉ có một minh tinh là Lâm Nhược Duẫn. Lúc chương trình này vừa truyền ra, công ty Nhược Duẫn liền liên hệ đến mình, giống như là ứng cử viên lên sân khấu tốt nhất của nhà mình. Bản nhân Ấn Hàn cũng không cảm thấy vậy, mặc dù mỗi ngày đều giơ camera nhưng cô cũng không muốn mình bị phơi bày trước tầm mắt của công chúng. Mặc dù tổ chương trình đồng ý có thể mang theo khẩu trang quay phim, nhưng đối với cái đài truyền hình nổi danh ác ma cắt ghép biên tập lại này cùng thời gian dài quay cận cảnh, Ấn Hàn đối với chuyện thân phận chân thật của mình bị lộ là sự lo lắng tương đối lớn. Huống chi, một khi lên sóng, càng có vô số dân mạng ham hay chờ xem thân phận của mình, Ấn Hàn không tự tin có thể tránh con mắt nhiều người như vậy. Trong lòng Ấn chỉ yên lặng an phận làm tốt trưởng nhóm fan club của Nhược Duẫn, đối với sự tò mò quá phận của công chúng, thực ra cô rất là chán ghét. Sau khi Ấn Hàn giải bày ý kiến của mình, công ty cũng bày tỏ đã hiểu, nói là hiểu chẳng bằng nói là đã thành thói quen người fan ruột này luôn thích hoạt động một mình. Cuối cùng công ty liên hệ đến một trưởng nhóm fan club khác của Nhược Duẫn. Lapo, trưởng nhóm fan club này chính là vị tiểu thư Tiểu Ái đã giới thiệu qua ở chương thứ nhất. Tiểu Ái nhận được dự án này đương nhiên là bày tỏ tiếp nhận, làm người dẫn chương trình của hội họp mặt fan hâm mộ từ lâu, Tiểu Ái đã là chỗ quen biết của các fan club. Nhược Duẫn, sau khi loại tổ hợp Nhược Duẫn cùng Tiểu Ái này truyền ra, mặc dù có một nhóm lớn fan ủng hộ Ni, tên CP của Nhược Duẫn cùng Bunny. Lên Weibo, Nhược Duẫn cùng Bunny khóc lóc hô hào muốn hai người tham gia cùng nhau, nhưng vẫn có fan hâm mộ đối với quyết định tổ hợp này tỏ ra hiểu cùng ủng hộ, dù sao trong tiềm thức mọi người đều biết Bunny sớm đã không thể đơn giản được xem là một fan hâm mộ bình thường, mà có ý tứ mơ hồ thoát khỏi vị trí của một fan trong giới fan hâm mộ, chỉ có điều trong lòng vẫn hy vọng có thể nhìn thấy Bunny và nữ thần nhà mình hợp tác ăn ý trong chương trình. Trong lúc nhất thời, từ khóa về Nhược Duẫn, Bunny, Tiểu Ái nhiều lần lên top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, người người đều chú ý tới chương trình này, tất cả mọi người đều có lòng riêng của mình. Ngoại trừ tổ hợp Nhược Duẫn cùng Tiểu Ái, còn có 5 tổ nghệ sĩ khác, hiện tại trái lại là không cần thiết phải giới thiệu từ đầu, nhưng chúng ta cũng cần nói thêm về những người khác cũng là tâm điểm chú ý, là Ứng Chân, Đỗ Tiếu và Lý Lê. Mục Ly, cái trước là minh tinh tương đối điển hình mà fan hâm mộ theo đuổi trong ngành giải trí, Đỗ Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng của Ứng Chân chính là trưởng nhóm fan club của Ứng Chân, mặc dù hiện tại Ứng Chân là ảnh hậu cao quý nhưng lúc đầu vẫn là một tiểu bối vô danh, cũng may mà có người kinh doanh như Đỗ Tiếu ái mộ ở một bên cổ vũ cùng trợ giúp mới làm cho Ứng Chân có thể tiếp tục kiên trì, cuối cùng lấy được vai nữ chính trong phim của đạo diễn Lý Huân, từ đó thăng tiến rất nhanh. Trôi qua nhiều năm làm bạn, hai người rốt cục lựa chọn lúc Ứng Chân 35 tuổi lấy được ngôi vị ảnh hậu 3 năm liên tiếp mà cử hành hôn lễ, lần này có một đôi vợ chồng duy nhất cùng tham gia, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hai người sau là Lý Lê, Mục Ly cũng có mức độ thảo luận khá lớn. Mục Ly là trưởng nhóm fan club của Lý Lê, có nhiều chỗ thường là bị lấy ra so với Bunny. Ấn Hàn đối với sự để tâm của nàng cũng là kính nể từ đáy lòng, là một fan hâm mộ đến trình độ như Mục Ly là đáng giá để khen ngợi, Ấn Hàn luôn cho rằng như vậy. Chỉ có điều Mục Ly có chút kiêu căng, tới một lúc nào đó cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, suy xét vấn đề có chỗ thiếu sót cũng làm cho minh tinh nhà mình có ảnh hưởng xấu rất lớn. Mà chính vì điểm này nên nàng còn kém rất rất xa Bunny. Tất cả các ứng cử viên đã được lựa chọn xong, hôm nay chính là ngày quảng bá chương trình và là ngày quay cảnh, sau khi Ấn Hàn lấy được sự đồng ý của công ty, khiêng người bạn đại pháo của mình chờ nữ thần đến trường quay. Một, đàn ukulele, là loại đàn guitar kiểu mini, chỉ có 4 giây so với đàn guitar thường là 6 giây. Được khởi đầu từ Mỹ vào đầu thế kỷ 20 tại Hawaii. Đàn ukulele ngày càng được yêu chuộng và lan rộng ra toàn thế giới. Đàn ukulele thường là lựa chọn đầu tiên của các cô gái hoặc các em nhỏ khi muốn chơi guitar tuy nhiên vẫn chưa đủ tuổi để cầm cây guitar. Đàn ukulele có khá nhiều điểm giống đàn guitar cộng thêm sự nhỏ gọn, tiện lợi và nhẹ nhàng nên nó thích hợp với mọi lứa tuổi. Ảnh cách chương.